Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 71, trả thù. Gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Long Viêm Dạ tụt xuống đáy. Giờ đấy chỉ còn cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ An Tiểu Yêu cứ vậy mà rời xa anh ư? Đúng lúc mình biết được sự thật thì một cơ hội cô ấy cũng không muốn cho mình chứ. Long Viêm Dạ không nói gì. Kéo Long Quân An lên xe. Đi, chúng ta tìm Lâm nha. Long Quân An lập tức hiểu được ý định của Viêm Dạ. Không dám chậm trễ, lập tức lái xe đến nhà Lâm nha. Trong hai ngày qua, Long Quân An cũng không có nhàn rỗi chút nào. Anh đã đến gặp Lâm Nha để hỏi rõ mọi chuyện. Cả chuyện Lâm Nha nhận tiền hối lộ của Mị Âm Tuyết cũng bị Long Quân An lôi ra. Suốt đường đi Long Viêm Dạ không ngừng gọi điện. Anh muốn dùng toàn bộ thế lực nhà họ Long để tìm An Tiểu Yêu. Đáng tiếc chỉ phí công mà thôi. Long Quân An nhìn khuôn mặt u ám của Viêm Dạ. Anh phải suy nghĩ kỹ rồi mới mở miệng. Anh đến gặp Lâm Nha rồi thì định làm gì? Làm gì à, anh muốn cho cô ta chết không có chỗ chôn. Giọng nói lạnh lùng làm Long Quân An nghe xong phải rùng mình. Xem ra anh trai anh đã nổi giận thật rồi. Long Quân An thương cho Lâm Nha. Mặc dù anh cũng không có thiện cảm gì với cô ta nhưng một khi anh trai đã ra tay thì thủ đoạn rất kinh khủng. E rằng những ngày tới đây cô ta sẽ không có một ngày sống yên. Không mất nhiều thời gian. Hai người đã dừng trước cổng nhà Lâm Nha, vừa lên đến chỗ ngoặt của cầu thang thì gặp ngay Lâm Nha đang chuẩn bị ra ngoài. Long Viêm Dạ thì lạnh lùng vô cảm còn Long Quân An thì tỏ ra bất cần đời. Hai người chặn Lâm Nha ở hành lang. Lâm Nha nhìn thấy vẻ mặt hai người họ thì biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần nhưng cô cũng không buồn quan tâm nữa. Vì từ lúc nói dối cô đã biết sẽ có kết cục như bây giờ rồi. Cô chỉ hy vọng An Tiểu Yêu được hạnh phúc, còn người khác nghĩ sao cũng được. Cô không quản, Lâm Nha vốn đã không ưa Long Viêm Dạ rồi nên tuy có chút chột dạ song khi Viêm Dạ chặn đường cô. Lâm Nha hơi bĩu môi. Có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tránh ra. Tôi còn phải đi làm. Long Quân An toát mồ hôi. Nói thật anh chưa từng thấy cô gái nào dám lơ tiếng như Lâm Nha. Rõ ràng cô ta nói dối mà vẫn dám dùng thái độ này nói chuyện với anh trai anh. Long Viêm Dạ không quan tâm đến thái độ hung hăng của Lâm Nha. Anh chỉ khẽ cười lạnh một cái. Trong đôi mắt như có một đốm lửa rực sáng. Đi làm, bắt đầu từ giờ cô không cần phải đi làm nữa. Quân An, em tìm hiểu xem cô ta làm việc ở đâu. Sau đó mua lại, Lâm Nha, từ bây giờ cô bị sa thải. Long Viêm Dạ. Sao anh có thể, Lâm Nha tức đỏ mặt, không ngờ Long Viêm Dạ lại đối xử như vậy với cô. Tuy đó là một công việc nhỏ thôi nhưng nó cũng giúp cô có thể duy trì cuộc sống hiện tại. Lâm Nha tức giận nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ, người có tiền quả nhiên không nên đụng vào, chỉ cần một câu nói có thể tước mất công việc của cô. Nhưng cũng chẳng sao, không có công việc này thì cô đi tìm việc ở chỗ khác. Lâm Nha nhất quyết không chịu thua, trong lòng càng cảm thấy mình không có lỗi với Viêm Dạ. Long Viêm Dạ đẩy Lâm Nha vào tường, một tay chống trên tường, đôi mắt lạnh lùng, tại sao lại không thể? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần là điều Long Viêm Dạ muốn thì không có gì là không thể. Nói cho tôi biết, Tiểu Yêu đang ở đâu, làm sao mà tôi biết chứ? Không phải anh yêu cô ấy sao? Không phải nhà họ Long rất có thế lực sao? Anh không đi mà tìm có đến đây hỏi tôi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ trông chừng Tiểu Yêu cho anh. Cô ấy có tự do của mình. Còn nữa, tôi khuyên anh một câu. Anh không xứng với Tiểu Yêu. Lâm Nha không sợ chết cân cổ lên nói. Trong mắt Long Viêm Dạ như bắn ra tia lửa. Nếu Lâm Nha không phải phụ nữ thì e rằng anh đã bóp chết cô rồi. Long Viêm Dạ khống chế lại tâm trạng của mình, khẽ cười lạnh lùng, được, được lắm, Lâm Nha cô thật không biết sợ là gì, nhưng nhất định tôi sẽ làm cho cô phải khóc lóc mà đến cầu xin. Long Viêm Dạ buông tay ra, xoay người bỏ đi, Long Quân An vội đuổi theo, có chút không hài lòng, anh cứ thế mà bỏ đi sao, còn chưa hỏi được chỗ ở của Tiểu Yêu mà cô ta thật đáng ghét, chẳng lẽ cứ để kệ thế sao? dù cô ta có đáng hận thế nào thì chúng ta cũng không thể đánh được đúng không? Nhưng dù không đánh thì anh cũng sẽ cho cô ta một bài học thích đáng thôi. Cho người của mình đến giám sát Lâm nha, ai dám tuyển dụng cô ta thì liền mua ngay công ty đó. Truyền tin ra ngoài, ai dám thuê cô ta làm việc nghĩa là đối đầu với nhà họ Long. Anh sẽ làm cho cô ta tự mình đến nói chỗ ở của Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ nghiến răng, anh rất hận Lâm nha. Hận số phận, nếu không thì anh đã được ở bên Tiểu Yêu. Hạnh phúc đã mỉm cười rồi chứ không phải chỉ lướt qua như bây giờ. Long Viêm Dạ dồn toàn bộ lực lượng của nhà mình chìm chỗ ở của Tiểu Yêu. Đồng thời gây áp lực cho Lâm nha. Nhưng đáng tiếc, dù anh có cố gắng thế nào thì cũng không tìm được dù chỉ là một chút tin tức về Tiểu Yêu. Giống như Tiểu Yêu đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Đối với Lâm nha, Long Viêm Dạ cũng không nương tay. Anh làm cho Lâm nha không có việc làm. Nhưng dù anh có dùng cách gì để trả thù Lâm nha đi nữa thì Lâm nha cũng không thể nói cho anh biết chỗ ở hiện nay của Tiểu Yêu được. Bởi vì thực sự Lâm nha không biết Tiểu Yêu đang ở đâu. Từ khi cô ấy đi đã không có liên lạc với Lâm nha. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã trôi qua 8 tháng. Long Viêm Dạ từ hy vọng dần dần chuyển sang tuyệt vọng. Hối hận, áy náy, đồ ỏng, mỗi ngày chúng gặm nhấm con tim anh. An Tiểu Yêu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Long Viêm Dạ thường đến ngồi trước cổng biệt thự của Tiểu Yêu. Hy vọng một ngày nào đó có thể thấy bóng dáng Tiểu Yêu. Nhưng chờ đợi chỉ làm cho anh càng thêm thất vọng. Trả thù Lâm nha cũng không làm cho An Tiểu Yêu quay về. Mỗi lần Long Viêm Dạ nhớ đến cảnh ở sân bay hôm đó. Tim anh thắt lại, nếu anh không tin lời Lâm nha thì tốt. Nếu anh chờ thêm vài phút nữa có lẽ có thể gặp được Tiểu Yêu rồi. Tất cả chỉ là giả thiết trong đầu Long Viêm Dạ mà thôi. Long Viêm Dạ không cam lòng. Anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khó đoán hơn. Long Quân An cũng đã thay đổi. Từ người bất cần đời đã chính thức gia nhập công ty Long Thị. Trở thành cánh tay đắc lực cho Long Viêm Dạ. Sự nghiệp nhà họ Long dưới sự điều hành của hai anh em càng ngày càng phát triển. Long Viêm Dạ cũng không bỏ qua cho Mị Âm Tuyết. Dù Mị Âm Tuyết có phải là cha bảo bảo hay không cũng mặc kệ. Việc Tiểu Yêu bỏ đi nhất định có liên quan tới Mị Âm Tuyết. Nếu như Mị Âm Tuyết đối xử tốt với Tiểu Yêu, không có lừa gạt Tiểu Yêu, không thông đồng với Lâm Nha thì có lẽ An Tiểu Yêu và anh cũng không có kết cục như bây giờ. Dưới áp lực của Long Viêm Dạ, một ngôi sao nổi tiếng cũng dần dần biến mất. Mị Âm Tuyết không chịu nổi nên đã ra nước ngoài sinh sống. Từng ngày trôi qua, những nỗi đau cũng bớt đi. Nhưng trong lòng Long Viêm Dạ dường như chưa từng quên dù chỉ là một giây. Một phút, Long Quân An đã thành thạo trong việc điều hành công ty. Sau khi Tiểu Yêu ra đi được nửa năm thì anh cũng tìm được một nửa dành cho mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Long Viêm Dạ đơn độc một mình thì chỉ biết thở dài. Anh trai anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước kia Long Viêm Dạ luôn có ong bướm vây quanh. Nhưng giờ đây không có một bóng người. Nếu không phải biết được quá khứ oanh liệt của anh trai thì có lẽ Long Quân An cũng nghi ngờ giới tính Viêm Dạ. Xem ra trong lòng Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chiếm một vị trí không nhỏ nha. Nói đến An Tiểu Yêu, ai có thể đảm bảo lúc quay về cô còn độc thân chứ? Điều này làm Long Quân An lo lắng. Lúc này, ở bên kia trái đất, trong vườn hoa trời xanh trong nắng ấm áp, An Tiểu Yêu đang sức đầu mẻ chán vì chuyện khác. Trời ơi, mau qua xem, bảo bảo lại khóc nữa rồi. Cha, đây là cái gì ạ? Cha nhìn này. Thứ bảo bảo muốn không phải cái này. Trước đó không lâu, An Tiểu Yêu đã sinh được một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh. Vì kỷ niệm mối tình đầu không thành của mình, cô đặt tên cho đứa bé là Ân Niệm Dạ. An Ba nghe tên này xong chỉ biết thở dài. Nhìn đứa bé kháu khỉnh trong lòng Tiểu Yêu, An Ba không an tâm lắm. Giờ ông đã lui khỏi cuộc sống trước đây, giờ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cháu ngoại, nhưng trong lòng An Ba vẫn còn nghĩ đến hôn sự của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, con không thích Mai thật à? Thằng bé là người tốt, đối với con không tệ chút nào. mà lại quan tâm đến Tiểu Dạ nữa. Con cũng nên suy nghĩ xem, con còn trẻ như vậy, không muốn nghĩ, cha còn nói đến chuyện này nữa là con ôm Bảo Bảo đi luôn nha. An Tiểu Yêu quay lại bắt nạt An Ba, nói về tương lai, không phải cô chưa nghĩ đến nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng người kia. Cho đến khi cô vẫn còn nhớ người đó thì sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn. Bất kể đối tượng là ai, đối với Tiểu Yêu, cha của Tiểu Dạ chỉ có một, chỉ có thể là Long Viêm Dạ. Cách chương.